Chương 84, sau đó, làm cả rủ hạ cùng độ lần nữa chứng kiến Vịn Xỉ ở thời điểm, Vịn Xỉ ở bên người còn kia ạ là cả dẻm liền hấp dẫn hai người chú ý cả người bốc lấy hồng quang cùng huyết khí ạ là cả dẻm, còn có đã đang cùng đợi bọn họ Vịn Xỉ ở. Vịn Xỉ ở ngươi đã không đường có thể trốn, vẫn là ngoan ngoan thành thật bị bắt đi như vậy có thể vẫn có thể sẽ khoan hồng xử lý. Lạn Sở khi nhìn đến Vịn Xỉ ở về sau, lập tức chính nghĩa lăng nhiên hướng về phía Vịn Xỉ ở hô. Chỉ là lời như vậy coi như là ngu ngốc cũng không nhất định sẽ tin tưởng, huống chi là Vịn Xỉ ở đâu ngươi đây là đang nói giỡn sao ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin loại chuyện hoang đường này. Vịn Xỉ ở khinh thường nói, sau đó nhìn về phía Cạ Dù Hạ. Không quá độ lúc đầu nói cách khác nói lời xã giao mà thôi, căn bản sẽ không thực sự liền thả đối phương. Cạ Dù Hạ, nói thật ra, ta thật không có nghĩ đến, đệ ta giờ là đạn sách hoa lâu như vậy hải chi thần bộ chóc kế hoạch. Cũng là bởi vì ngươi mà bại lộ, nhưng lại trực tiếp chết tha hương đất khách. Mà hiện tại càng là tới phá hư ta kế hoạch. Dựa chờ đấy ta trả thù đi Vịn Xỉ ở hận ý nhìn xuống Cạ Dù Hạ, cuối cùng nói rằng. Nói xong, bên kia ạ là Cạ Dèm lại đột nhiên mở hai mắt ra, trên tay hai thìa chỉ hướng Vịn Xỉ ở. Tiếp lấy cái kia Vịn Xỉ ở đang ở Cạ Dù Hạ cùng độ trong mắt trực tiếp biến mất. Hiển nhiên là bị truyền tống đi nha. Làm sao có thể? Lại có người có thể đột phá bạ kỳ ạ dị không gian hiển nhiên độ còn không có từ Vịn Xỉ ở thoát đi bên trong phục hồi tinh thần lại. Không phải, đây chính là bỏ ra giá rất lớn mới có làm được. Cạ Dù Hạ lúc này lên tiếng, hơn nữa trực tiếp cắt dứt độ nói. Nghe được Cạ Dù Hạ thanh âm về sau, độ mới có định thần lại. Ngươi xem, con kia ạ là Cạ Dẻm, đã chết. Theo Cạ Dù Hạ ngón tay phương hướng, vừa rồi con kia đem Vịn Xỉ ở đưa đi ạ là Cạ Dẻm. Lúc này đã chết được triệt triệt để để. Cái này cùng mất đi chiến đấu năng lực ngất đi không giống với, đây mới thật là chết đi. Cực kỳ hiển nhiên, bạn dị lạn sở không gian không phải dễ dàng như vậy bài trừ, con này ạ là Cạ Dẻm cũng là trực tiếp đem chính mình tất cả sinh mệnh lực thiêu đốt, mới miễn cưỡng đem Vịn Xỉ ợt cho truyền tống ra ngoài. Có thể nói Vịn Xỉ ợt mệnh là ạ là Cạ Dẻm lấy chính mình sinh mệnh đổi lấy. Lạn sở chứng kiến con kia chết đi ạ là Cạ Dẻm. Cũng là trầm mặc. Chỉ là cuối cùng đối với Vịn Xỉ ở trốn, cũng là tiếc nuối không gì sánh được. Vịn Xỉ ở trốn đi, cũng chính thức tuyên cáo lần này tập kích khủng bố, chính thức kết thúc. Ở Cạ Dù Hạ bọn họ đuổi kịp Vịn Xỉ ở thời điểm, cố gạn thành phố cư dân đã bị ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì mang theo đại bộ đội nhân mã. Đem những cái này hắc y ghi nhân hung hăng sửa chữa một trận. Mà lội thì là mang theo bót cảnh sát nhân viên cùng liên minh đội ngũ. Tiến hành cái kia dỡ bỏ lựu đạn công tác. Để cho cổ gạn thành phố cư dân không nghĩ tới là, lần này tập kích khủng bố bên trong, tới cứu vớt bọn họ không chỉ là người của phía trên, ngay cả hỏa tiễn đội thành viên cũng qua đây trợ giúp bọn họ. Đây là mọi người lần đầu tiên nhìn thẳng vào hỏa tiễn đội tồn tại. Ở cổ gạn thành phố nhất trong khách sạn lớn, Đỗ đang nhàn nhã uống rượu đỏ, mà cả rủ hạ đoàn người thì là im lặng nhìn cái mặt này ra rất dày quán quân. Cả rủ hạ, lô eo ơi. A Càn, mẹ ơi, trải qua lần này sự tình về sau, đều tiến bộ rõ ràng không ít, đặc biệt cả dù hạ càng là về mặt tâm cảnh đột phá không ít, đối với tiến nhập vô địch lĩnh vực cũng càng ngày càng gần. Lúc này độ đột nhiên mở miệng hướng về phía cả dù hạ nói ra, xạ cả kỳ người này thật đúng là biết tính toán, dĩ nhiên mượn lần này cơ hội, ở cổ gạn thành phố cư dân trong lòng trực tiếp đem hỏa tiễn đội hình tượng xoay chuyển lại. Được rồi, đừng nói những thứ này nhiều lời. Nói thẳng nói lần này Vịn Xỉ ở tập kích khủng bố, đến cùng đối với cổ gạn thành phố tạo thành bao nhiêu tổn thương cả dù hạ trực tiếp không khách khí cắt đứt độ nói, trực tiếp hỏi. Tổn thất rất lớn lần này tập kích bên trong, số người chết đạt tới 78 người, trọng thương 126 người, bị thương nhẹ càng là vô số, trên cơ bản đều là người không nghe lời, bị Vịn Xỉ ở người, trực tiếp vô tình sát hại, mà tạo thành tổn thất kinh tế càng lớn hơn. Chỉ là trùng kiến cổ gạn thành phố giá cả liền vượt qua 1 tỷ liên minh tiền, huống chi còn có thất thất bát bát một ít, cộng lại sợ rằng cũng phải mấy 1 tỷ. Lạn Sở trầm thấp tuân ra từng cái làm người ta kinh ngạc chữa số. Cả dù hạ bọn họ tuy là đã sớm đối với cái này loại này tổn thương có phòng trường, thế nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ có lớn như vậy tổn thất. Phải biết rằng đây còn là bởi vì cả dù hạ đúng lúc để bản thi triển dị Lạn Sở không gian. Đem cổ gạn thành phố toàn bộ keo và ho dị không gian bên trong, mới để cho cổ gạn thành phố miễn phải bị lựu đạn uy hiếp. Thế nhưng mặc dù không có bạo tạc, thế nhưng tất cả tổn thương vẫn là như vậy kinh người. Càng thêm ghê tởm là, dĩ nhiên tại cuối cùng bị cái kia Vịn Xì ở trốn. Lạn Sơ nện cho một hạ sa phát, buồn bực nói. Còn tại sao muốn chú ý sofa, mà không phải chú ý cái bàn A gì gì đó, hoàn toàn là bởi vì độ cho rằng, chú ý sofa mới sẽ không đau nhức cả người đều đi, ngươi nói cũng sao hữu dụng. Lộ tức giận hướng về phía độ nói rằng, sau đó lại hỏi, tuyên bố lệnh truy nã rồi sao Lạn Sở đối với lộ ấy vấn đề, vẫn là rất cho mặt mũi trả lời, đã thông chi một chút đi, cũng đã ban bố. Được rồi, ta cũng không quấy rối các ngươi. Cả dù hạ, hy vọng ngươi ở đây thành đô bạch ngân trong đại hội thu được xuất sắc. Bất quá ta nghĩ vậy cũng không có người có thể đánh bại ngươi cái quái vật này đi, ngay cả ta đều không có bao nhiêu nắm chặt. Húng chi những người đó đây nói độ còn riêu đầu hoàng não, sau đó tiêu sái ly khai. Đối với độ ly khai, cả dù hạ cũng không có giữ lại, bởi vì độ có thể không phải cả dù hạ, hắn thân là quan đông tứ thiên vương cùng thành đô quán quân, thường thường hai bên chạy, nhưng là thời gian rất eo hẹp. Được rồi, hôm nay ta liền liệu mình cùng các ngươi đám này tiểu nữ tử, xem là muốn đi dạo phố hay là cái gì, đều nghe các ngươi. Cả dù hạ ở độ sau khi rời đi, nhìn xuống ba nữ nhân, cảm giác mình trong khoảng thời gian này cũng không có thời gian bồi bồi các nàng, vì vậy liền mở miệng nói. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng cổ gạn thành phố tập kích khủng bố kịch tình kết thúc như vậy. Nói thật ra đến phía sau rất nhiều cũng không có viết lên vì, tiểu thất cũng là cảm giác được vô cùng tiếc nuối. Văn bút vẫn có đợi đề cao A bất quá kế tiếp chính là muốn đẩy tới, ạ cản cái này sớm nhất đi ra muội chỉ, còn là muốn đẩy tới, hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn hắc lẫn nhau. Tương ái đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.